Chương 316, tệ ẩy gụ dung hợp, thần chi tả nhãn. Hồ Lưu húc đầu vẫn có chút ngất, tối hôm qua chớ nên uống nhiều rượu như vậy. Bởi vì thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mọi người tiến hành tập thể chúc mừng. Lưu húc bởi vì tới trễ nhất bị yêu cầu phạt rượu 3 bình em gái ngươi, đầu bếp muốn là người thứ nhất lên bàn, các ngươi uống gió tây bắc đi a tự phạt 3 chén phía sau, làm càng vất vả công lao càng lớn đầu bếp, Lưu húc hưởng thụ đặc biệt đãi ngộ, từ tóc vàng hào phóng nữ ly ông nơ cùng song đuôi ngựa độc xà mải nẹ luân phiên uống rượu. Hắn nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà đờ ra, cứ nằm như thế, một chút cũng không muốn đứng lên. Ngoài phòng ánh trăng đã bắt đầu chiếu vào, hắn xoa xoa con mắt, vốn người nhìn một chút đồng hồ, mệt có hơn 3 giờ. Thời gian này, ngủ, quá muộn, lên, quá sớm. Hoàn toàn không có buồn ngủ, Lưu Húc không biết nên làm những gì, sờ sờ mất trật tự tóc, thuận tay cầm lên món đó hư hại tệ ẩy gủ ngũ thị vạn năng người quan sát nghiên cứu. Tệ ẩy gủ là thủy hoàng đế thời kỳ, luyện kim thuật đỉnh phong làm, tài liệu còn dễ nói, nguy hiểm chủng có thể nói vô cùng vô tận, số đếm so với nhân loại nhiều không biết bao nhiêu lần, thế nhưng phương pháp luyện chế đã sớm thất truyền, tập đế quốc toàn quốc lực, cuối cùng cũng chỉ nghiên cứu ra xín. Khó khăn kia không phải bàn cãi. Cho nên tệ ẩy gù một ngày hư hao, đừng nói luyện chế lần nữa, coi như là chữa trị cũng không khả năng. Tệ ẩy gù, ngũ thị vạn năng người quan sát, sở hữu động thị, viễn thị, xuyên thấu qua. Nhìn kỹ, nhìn thấy tương lai, ảo giác ngũ chủng năng lực tệ ẩy gù, phân biệt có thể thiên lý lòng người, quan sát xa xa, xuyên thấu nha nở trướng, thấy tương lai, phát động ảo thuật Lưu Húc trong óc hiện ra liên quan tới ngũ thị vạn năng tin tức. Đúng lúc này, màu xanh biếc con mắt hình dáng tệ ẩy gù đột nhiên đại phóng lục quang, toàn bộ bao phủ ở hắn. Âm âm trận, trên bầu trời tiếng sấm nổ vang, bên ngoài bắt đầu rơi xuống mưa rào tầm tã. Thiên hố lào gian lôi quang thiểm thức không ngừng, đem Lưu Húc khuôn mặt nổi bật sáng tối chập chờn. Lưu Húc chỉ cảm thấy một cổ áp lực cảm giác, ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái, hoảng sợ cực kỳ. Sinh thời Lưu Húc chưa từng thấy qua như vậy quần quận thiểm điện, rậm rạp một mảnh, đan vào như mạng nện. Ở ngắn một sát na, đỉnh đầu lôi điện dường như ở lực lượng nào đó dưới ảnh hưởng vật mẹo, cùng không gian cùng nhau sụp xuống. Cả cái thế giới, dường như trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch. Đây là phanh phanh phanh phanh cái kia trong mắt hình dáng tệ ẩy gù, còn lại tựa như có sinh mệnh một dạng, truyền đến liên tiếp tiếng tim đập, cũng cùng Lưu Húc đối diện chẳng biết tại sao. Cái kia tệ ẩy gù khiêu động nhịp điệu, dường như cùng nhịp tim của hắn hoàn mỹ phù hợp, cho Lưu Húc mang đến một loại cảm giác thân thiết. Minh minh gian, hắn nghe được nào đó tiếng kêu. Lẽ nào vật ấy là có sinh mạng tệ ẩy gù là sống cũng không ngạc nhiên, ác quỷ triển thân đó là sống. Lưu Húc ngừng thở, vẻ mặt cảnh giác, đề phòng. Chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Nếu như nơi đây không phải thất bên trong, bị những người khác chứng kiến, nhất định sẽ phát sinh kinh hãi thét chói tai. Ngũ thị vạn năng hóa thành nhất đạo lục quang, chậm rãi bắn tới, không vào Lưu Húc nguyệt hùng trong miệng. Lưu Húc lúc này cảm giác vô cùng kỳ diệu. Hắn cảm giác trong thân thể của mình, đồng nhiên thông thấu đứng lên. Trong đầu hiện lên bên trong thân thể tình hình. Người quan sát một vật, mắt nhìn đến, sau đó ấn trong đầu, sẽ biết cái này dạng là thứ gì hình dạng, cái gì màu sắc, dùng lưỡi. Đầu nếm thử, mùi vị cũng là trước truyền vào não hải, cũng biết là cái gì mùi vị, nhưng bởi ngũ tạng lục phủ ở trong cơ thể con người, người bản thân là không cách nào thấy. Thế nhưng Lưu Húc nhưng bây giờ cảm thấy, trong đầu ấn ra ngũ tạng lục phủ tình hình. Kia hỏa hồng một dạng, thông thả lại cường liệt khiêu động, liền là lòng của mình bẩn. Thân thể giống như mạng nhện một dạng mật đầy toàn thân mao mảnh mạch máu, còn có thần kinh mạch lạc, một cái rõ ràng rành mạch, tâm, can, tỳ, dạ dày, thận, đại tiểu tràng tử nhúc nhích. Rõ mồn một trước mắt. Lục quang phóng đến trên thân thể của hắn, Lưu Húc nhắm lại con mắt, về sau liền thấy được tình hình như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra, cái này là thân thể của chính mình sao, thì ra cơ thể của ta liền là như vậy, thực sự là quá kỳ diệu. Đây là vật gì? Lưu Húc đắm chìm quan sát chính mình ngũ tạng lục phủ thần kỳ, đột nhiên phát hiện điểm đặc biệt. Đó chính là hắn vị trí trái tim, mặt trên dĩ nhiên thật giống như bị khắc lên vật gì vậy. Hắn chứng kiến trái tim dường như một cái thủy hống một dạng, không ngừng co lại co rụt lại, đem huyết dịch mãnh liệt áp hướng toàn thân các nơi, quan tâm bẩn chẳng qua là một đống máu thịt, bây giờ lại dường như bị một con vô thượng xảo thủ khắc lên một cái con dấu. Lưu Húc tỉ mỉ kiểm tra, lúc này mới phát hiện, cái kia con dấu quen thuộc như vậy. Dĩ nhiên là tệ ẩy gủ ngũ thị vạn năng chính là cái kia quái dị con mắt, còn mơ hồ có ánh quang lóe lên. Trong trái tim xuất hiện một con mắt, Lưu Húc chợt chợt mở con mắt, lục hồng quang đã tiêu thất, mà lúc này trong tay hắn cũng trống rỗng, cũng là QNZ tìm không được cờ nư á tệ ẩy gủ ngũ thị vạn năng đi nơi nào. Thực sự không thấy, lẽ nào cái kia tệ ẩy gủ thực sự khắc đến rồi trong trái tim của ta đi, vừa rồi trong lúc vô tình thấy được ngũ tạng lục phủ tình hình, cũng không biết là duyên cớ gì, lại thử một chút. Lưu Húc tính hạ tâm lai, lại một lần nữa nhắm lại con mắt, tập trung thần niệm, kết quả chỉ nghe trái tim phanh một tiếng vang thật lớn. Phanh phanh phanh phanh như có như không tim đập, mang theo không rõ cảm giác thân thiết, đến từ Lưu Húc tả nhãn chuyện gì xảy ra Lưu Húc dụng tâm cảm thụ. Tâm thần khẽ động gian, ý thức của hắn cư nhiên dung nhập trong mắt trái. Quanh trong đầu kịch liệt rung động, Lưu Húc ý thức tiến nhập một cái đen nhánh không gian trống trải. Không gian trung tâm có một cái to lớn tinh cầu. Đây là con mắt Lưu Húc không phải dùng con mắt đang nhìn, mà là dụng tâm đang cảm thụ. Cái kia tinh cầu vậy to lớn con mắt, không u thần bí, thâm thúy vô ngân, phảng phất từ thái cổ ngưng mắt nhìn đến nay, làm cho một loại nhìn thấu tương lai hằng cổ cảm giác. Lưu Húc tâm thần bị bên ngoài chấn nhiếp, hầu như hoàn toàn rơi vào, không thể tự kiềm chế, thẳng đến thiên hoang địa lão, thời không tan biến. Tất cả thuộc về phục bình tĩnh hô Lưu Húc thở phào một hơi, còn không tha cho hắn suy nghĩ nhiều, một cô đau nhức từ tả nhãn chỗ truyền đến. Bên trong gian phòng, hỏa, cay cay thái dương, từ ngoài cửa sổ xuyên thấu qua bắn vào. Gào a ta con mắt Lưu Húc gào kêu một tiếng, bưng sưng đỏ đau nhức tả nhãn. Lúc này, Lưu Húc đã tỉnh lại, trở lại hiện thực. Nơi đây đang là gian phòng của mình. Lưu Húc nằm ở trên giường, trên người bị mồ hôi thủy lộ vẻ xuyên thấu qua. Lúc này, đến từ tả nhãn đau nhức, để hắn mồ hôi đầm địa, ở trong phòng cuộn cuộn. Tốt khi theo thời gian đưa đẩy, cái kia đau nhức cảm giác dần dần biến nhẹ. Ta con mắt Lưu Húc vẻ mặt lo lắng, chậm rãi buông ra đặt ở trên mắt trái cái tay kia. Hắn không thể xác định, chính mình tả nhãn còn có thể hay không nhìn thấy quang minh. Nhưng mà, làm tả nhãn đón nhận tia ánh sáng mặt trời đầu tiên thời điểm, cái loại này mãnh liệt gai mắt cảm giác, để Lưu Húc hơi thở phào một cái. Tả nhãn dần dần thích ứng tia sáng mãnh liệt, chạm đến phía ngoài thế giới. Một màn kế tiếp, để Lưu Húc tâm thần chấn động, đứng chết chân tại chỗ.